Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 49 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 187 Gửi thư. Sáng ngày hôm sau, ngoài cổng núi Quốc Tử Giám, liền đã dán bảng cáo thị, đem tên họ cùng với điểm 50 người đứng đầu khảo thí lần trước dán ra. Lần này trúng tuyển điểm cao nhất là 92 phần, thấp nhất là 78 phần. Thí sinh ngày hôm qua tới tham gia khảo thí đều lục tục tới xem cái bảng. Có người vô cùng cao hứng, cũng có người ủ rũ cụp đuôi. Nhưng mà thí sinh đó sau khi mà trở về, cho dù là người nhà hay là đồng nghiệp trong nha môn đều vô cùng tò mò. Trong đó, mỗi quan viên khâm thiên giám biết được đồng liêu tham khảo. Tham gia khảo thí chỉ được có 70 phần, trào phúng đến gọi là khủng khiếp. Vị giám hầu này chịu không nổi tức giận, trực tiếp đi tìm Sở Từ, yêu cầu mua một cái phần dạng cuốn trở về cho vị đồng liêu kia làm một lần. Sở Từ lúc trước ẩn dư nhiều một chút, chính là vì sợ có người nào muốn lưu lại sưu tập một bản, lập tức mới liền lấy ra so dáng mua tới cao gấp đôi bán cho người này. Người này đem cái tờ bài thi lấy về khâm thiên giám, đại gia liền dây quanh ở một chỗ xem đề. Cái vị mở miệng trào phúng kia sau khi mà làm mấy đề, liền mới trực tiếp hướng vị giám hầu kia xin lỗi. Những nhà môn khác cũng đã xảy ra cái chuyện này. Những người vốn dĩ là dõng dạc đều trực tiếp bị cái bài thi khó khăn này giả vào mặt. Sở Từ thiết trí tỷ lệ khó dễ là 6 so với 4. Người bình thường đều có thể đạt được khoảng 60%, nhưng mà lại hướng lên trên liền có một chút khó khăn. Người tìm tới nha môn rất nhiều, Sở Từ đem mấy cái chục tờ bài thi đặt ở gian trà lâu kia bán, muốn 2 đồng bạc một tờ, chính mình cầm đi. Cái thời gian phỏng định ra là 14 tháng 6, Sở Từ ra vài đạo đề, mỗi người đều là đề mục giống nhau. Người phỏng vấn đề này thỏa thích đắc ý mà tiến vào, sau đó vẻ mặt mộng bức mà đi ra. Xin hỏi người đối với hai chữ phu tử này giải thích như thế nào? Xin hỏi người cho rằng muốn trở thành một người phu tử tốt, hắn phải có những điều kiện gì? Xin hỏi, nếu học sinh của người không quá nghe lời, ngươi sẽ quản giáo bọn họ thế nào đây? Bọn họ cho rằng Sở Từ sẽ làm cho bọn họ tại chỗ viết thơ làm văn. Ai biết là ba cái vấn đề này chứ? Hơn nữa, khi mà đưa ra câu hỏi cuối cùng, hắn còn sẽ đề cử ra các loại ví dụ, hỏi cho đến người khác cứng họng mới ngừng. Khi nào làm một vị phu tử đều khó khăn vậy sao? Làm phu tử còn không phải là dạy cho bọn họ niệm thư, viết chữ, những cái thời gian khác đều là nhàn nhã ngồi uống trà. Sở Từ cùng hai vị tiến sĩ tốn thời gian một ngày, đem hơn 50 thí sinh này phỏng vấn một lần. Lúc phỏng vấn, ngoại trừ hỏi ba cái vấn đề bên ngoài, Sở Từ còn bỏ thêm một ít vấn đề nhỏ tâm lý học. Từ trong câu trả lời của bọn họ, đại khái có thể biết được một chút tính cách cùng với đặc điểm của bọn họ. Sau khi mà cùng hai vị tiến sĩ thương lượng qua, Sở Từ đem người cực đoan dễ giận, tính tình lãnh đạm đều đã loại trừ đi. Lưu lại trên cơ bản đều là tính tình ôn hòa, nhưng mà hành sự có chừng mực, không có đến mức bị học sinh dắt mũi. Bọn họ tuy còn có một chút khuyết điểm nhưng hẳn là không tồi. 15 người được lưu lại thật là cao hứng. Bọn họ có một số ở thư viện bên ngoài dạy học, có một số người làm chút việc giặt giảnh ở nha môn khác. Trong bọn họ phẩm cấp cao nhất cũng chỉ có 9 bát phẩm. Kỳ thật tính này là khá tốt rồi. Rốt cuộc thi đình đầu danh trạng nguyên lang vừa bắt đầu làm quan cũng chỉ có lục phẩm. Sau khi mà tới Quốc Tử Giám, bọn họ trước là bắt đầu từ học chính. Tuy rằng cũng chính là bát phẩm, nhưng mà đãi ngộ so với nơi bọn họ trước đây tốt hơn quá nhiều. Sở Mổ trước thay mặt cho mọi người trong Quốc Tử Giám hoan nghênh các ngươi gia nhập. Thỉnh các vị buổi sáng ngày mai mang theo lý lịch hoặc là cử nhân công văn của chính mình đi lại bộ để mà đóng ấn. Đến lúc đó, Quốc Tử Giám bên này sẽ phái người hợp tác xử lý. Còn có buổi chiều ngày mai, đầu giờ mùi, thỉnh các vị tới Quốc Tử Giám một chuyến đi. Dân, những phu tử mới nhậm chức này đều thật nghe lời. Sau khi mà Sở Từ đưa tiễn bọn họ đi, mới phát hiện Quốc Tử Giám so với ngày thường an tĩnh hơn quá nhiều. Bận quá cho nên đã quên mất rồi, ngày mai là ngày nghỉ hưu mộc, cũng nhớ không nổi nữa. Sở Từ cười lắc đầu. Đại nhân làm việc cẩn trọng, quả thật là một tấm gương của chúng ta. Sở Từ nhướng mày đánh giá liếc Hà Bình một cái, tựa hồ đang nói từ khi nào tiểu tử ngươi cũng học được vuốt móng ngựa chứ. Hà Bình mới cười hắc hắc. Ta ngày ngày theo một bên người của đại nhân, thế nào cũng phải học được vài thứ chứ. Sở Từ vốn dĩ cười, sau đó mặt cứng đờ. Ta đi, tiểu tử này đang nói là vuốt móng ngựa là do học từ hắn sao? Hoàng thượng thánh minh, cũng may là có hoàng thượng duy trì cùng với các đại nhân tương trợ. Di thần mới có thể mời chào đến 15 vị hiện tại. Có bọn họ gia nhập, di thần tin tưởng quốc tử giám nhất định sẽ trở nên so với trước đây càng tốt. 15 là ngày đại triều, Sở Từ đứng trong đại điện cùng với hoàng thượng hội báo tình huống. Sở Tư Nghiệp, lần này thông báo tuyển dụng khảo thí làm thật là có thành thế to lớn. Hiện giờ đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận chuyện này. Bản quan còn nghe nói Sở Tư Nghiệp làm ra cái gì thang điểm bài thi 100, còn dùng con số cụ thể để mà đánh giá việc học của người. Không biết có phải là thật hay không? Hỏi chuyện chính là Bảo Hòa Điện Đại học sĩ Trương Đại Nhân. Đúng vậy, chủ yếu là văn chương thơ từ đại gia, mỗi người một sở thích. Nếu theo một mình ta yêu thích đi tuyển, không khỏi có một chút không công bằng. Còn không bằng ra một chút đề mục cố định để thể hiện sự công bằng. Sở Từ nghiêm trang trả lời. À, thì ra là thế, phương pháp này đúng là hay. Lão đại nhân vuốt cái chồng râu gật đầu nói. Đa tạ đại nhân đã khích lệ, hạ quan một lát nữa liền cho đại nhân một tờ thi, làm cho đại nhân có thể cẩn thận xem xét. Đúng rồi, hoàng thượng, lần này là toàn quân đại bỉ võ, học sinh quốc tử giám của chúng ta đều đến xem cuộc so tài. Sao còn viết rất là nhiều bài văn ra. Di thần chọn mấy cái thiên tốt, cầm đi khắc ấn thành thư. Hiện giờ thư đã lấy về, đặc biệt dâng lên cho bệ hạ một quyển. Sao? Trình lên đây đi, đợi lúc trẫm nhàn nhã nhất định sẽ lật xem một chút. Hoàng thượng nói, không biết có phải hay không, bởi vì Sở Từ nói nhiều chuyện về học sinh quốc tử giám, cho nên hoàng thượng đã đối với bọn họ coi trọng lên. Sở Từ đem thư trình lên, sau đó mới lui trở lại ngoài điện. Ngoài điện có rất nhiều quan viên đều lấy ánh mắt hâm mộ ghen tị đối với Sở Từ. Đồng dạng là quan lục phẩm, làm quan chênh lệch sao mà lại lớn đến vậy chứ? Sau khi mà hạ triều, Sở Từ mới vội vàng ra cửa cung, sau đó phân phó Trương Hổ đem thư trước đó đã chuẩn bị tốt lại đây. Lúc sau, liền giống như một người trên đường phát tờ rơi, gặp người bước ra, hướng trong tay đối phương nhét một quyển. Triệu đại nhân dừng bước, hạ quan Sở Từ bái kiến đại nhân. Nơi này có một quyển văn tập đưa cho đại nhân, hy vọng là đại nhân không cần phải ghét bỏ. Bản quan nhận lấy, đa tạ Sở Tư Nghiệp đặc biệt tặng thư cho Triệu Mỗ. Đại nhân, hạ quan sở dĩ mà ngăn lại ngài, ngược lại cũng không phải chỉ là chuyện tặng thư. Ta còn muốn cùng với đại nhân tán gẫu một chút chuyện có liên quan đến chuyện quốc tử giám, mượn một viên quan từ binh bộ, không biết đại nhân có rảnh không? Sở Từ mới hỏi, mượn quan viên của binh bộ sao? Triệu đại nhân lặp lại một câu, bỗng dưng chợt nhớ tới lần trước, lúc mà thượng triều Sở Từ ở trước mặt hoàng thượng đã đề qua. Bản quan có chuyện quan trọng trong người, Sở Tư Nghiệp nếu có tiện, không bằng sáng mai lại binh bộ, lúc sau chậm rãi thương nghị. Đa tạ đại nhân, chỉ là cái gì? Triệu đại nhân này, ngày thường đều cùng với võ tướng giao tiếp, tính tình cũng tương đối ngay thẳng. Thấy Sở Từ nói chuyện ấp a ấp úng, không khỏi nhíu mày. Chỉ là binh bộ thật khó vào, hạ quan lần trước đã đi đến rồi, liền đại môn đều không có bước vào được. Có thể thấy được, đại nhân trị hạ có cách, ngay cả người gác cổng đều cùng với những người khác có điều bất đồng. Cho nên Sở Từ cả gan thỉnh đại nhân cấp cho một tín vật, làm cho hạ quan có thể tiến vào binh bộ đi cùng đại nhân mà thương nghị. Binh bộ thượng thư vừa nghe, mặt đã đen xuống, y xả ra một nụ cười đối với Sở Từ nói, Sở Tư Nghiệp, không cần phải lo lắng, ngày mai ngươi lại qua đây, bản quan bảo đảm sẽ không có người ngăn cản ngươi. Nói xong, y dùng tay áo liền bỏ đi. Sở Từ không có để ý đến cảm xúc. Dù sao mục đích của hắn đã đạt thành, hắn đứng bên ngoài cửa lớn, tiếp tục gửi thư cho các quan viên. Sở Tư Nghiệp, ngài đã trở lại sao? Sở Từ giữa trưa trở lại Văn Hưng Phường, phát hiện có một người đứng ở trước cửa quán, tập trung nhìn vào, mới phát giác là chủ sự Tây Giang hội quán. Không biết ngươi tìm Sở Mổ có chuyện gì? Hôm nay sáng sớm đưa tới mấy cái phong thư tín của ngài. Tiểu nhân sợ chậm trễ chuyện của Sở Tư Nghiệp, cho nên sáng sớm liền chờ ở đây. Làm phiền rồi. Sở Từ khó nén vui sướng trong lòng, đợi sau khi mà tiễn đi chủ sự, liền gấp không có chờ nổi, ôm thư từ trở về phòng. Hắn mở ra đầu tiên chính là thư tín của Tần phu tử. Hắn rất là muốn biết tiên sinh nhà của hắn đối với tấm biển kia nghĩ như thế nào. Chương 188, huấn luyện. Tiểu diễn ca ca, sư công lại đi căn nhà kia rồi. Chung Ly Ngọc từ bên ngoài mới chạy vào, nhỏ giọng cùng ngồi ở trước bàn Sở Tiểu Diễn viết chữ nói chuyện. Sư công không phải là mỗi ngày đều phải đi vào sao? Ở đây có cái gì kỳ quái chứ? Sở Tiểu Diễn từng nét bút nghiêm túc viết chữ. Lần trước tiểu thúc của hắn đã gửi thư, nói là chữ viết của hắn trong thư quá mức khó coi. Hắn lần sau nhất định phải làm cho tiểu thúc lau mắt mà nhìn thôi. Căn nhà kia rốt cuộc có cái gì chứ? Vì ngoại trừ sư công, mọi người đều không có thể đi vào đâu. Chung Ly Ngọc tỏ vẻ rất tò mò. Sở Tiểu Diễn mới nghĩ, sau đó mới lắc đầu. Ta cũng không có biết nữa. Chung Ly Ngọc kỳ thật rất là muốn đi nhìn lén một chút, nhưng mà y không có dám đi. Sư công nóng giận là thật dọa người. Tần phu tử thật dọa người, đang cầm một cái tấm lụa mềm mại, cẩn thận chà lau cái tấm biển ngự bàn kia. Đây là cái chuyện mỗi ngày hắn phải làm. Hắn chưa có bao giờ nghĩ tới chính mình còn có thể có một ngày như vậy chứ. Bốn chữ này, sư chi điển phạm. Cho dù là lão nho đạo lý khắp thiên hạ, chưa từng được qua cái thù dinh này. Có thể thấy được đồ đệ quý ở tinh không phải quý rất nhiều. Hắn đời này dạy một mình của A Từ, liền có thể hơn người khác dạy trăm ngàn người. Những cái người đệ tử tuy nhiều, có tiền đồ cũng không ít. Chính là ai sẽ vì phu tử chính mình thỉnh cầu cái phần thưởng đâu, đặc biệt lúc ở quyền học. Ngày đó, lúc mà sứ giả của triều đình lại đây ban tấm biển này, hắn được quỳ trên mặt đất, suýt mấy lần ngất đi rồi. Hai tay rung cho đến thiếu chút nữa, liền thánh chỉ đều không có tiếp được. Vẫn là Khổng Sơn trưởng đỡ hắn một phen, mới không có đến nỗi đương trường thất thế. Đáng giận nhảy ranh kia, trước đó một chút cũng không có chịu lộ ra. Nếu hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, làm sao có thể có dáng vẻ ngày hôm nay chứ? Sau khi mà Sở Từ xem thư của Tần phu tử, có một chút dở khóc dở cười. Tiên sinh vẫn là trước sau như một ngạo kiều, cũng thật làm cho người hoài niệm. Hắn mở ra một thư tín của những người khác, sau khi mà xem xong, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Tiểu diễn, chữ so với lần trước đã có tiến bộ, nương quán cùng với đại ca tẩu tử đều nói là hắn những lời quan tâm. Cuối cùng, mấy hàng rõ ràng chính là miệng lưỡi hai người y cùng với Ngọc Nhi. Thật cẩn thận dò hỏi hắn khi nào trở về nhà. Còn không có quá rõ ràng mà tố khổ, tỏ vẻ sư công đối với bọn họ quá nghiêm khắc. Trương Văn Hải, trình độ việc học so với trước đây tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện giờ không có cần người khác phải giúp đỡ, cũng có thể yên ổn ngồi ở giáp bàn. Cha Văn Hải đối với có thể thay đổi triệt để, cảm thấy vô cùng vui mừng. Cho rằng Sở Từ kéo y liền chỉ thiếu đem Sở Từ mà cung đi lên. Hiện giờ y nhàn nhã rất nhiều, liền thích đi đền thờ Trạng Nguyên ở trường Khê Thôn ngồi ngồi, nghe người khác giảng một chút về cuộc đời của Sở Từ. Phương Tấn Dương trước sau như một mà xuất sắc. Nghe nói phủ học ở bên kia đã gửi cho y vài phong thư, nói là muốn cho y đi phủ học đọc sách, đều đã bị Tấn Dương cự tuyệt. Viên Sơn Quyền Học từ khi mà ra một vị Trạng Nguyên lang, sớm đã biến thành cái nơi mỗi người đổ xô chen vào. Chỉ mới có năm nay 2 tháng nhập học, liền so với trước đây tăng hơn 200-300 người. Khổng Sơn trưởng mừng đến mặt mày hồng hào, mỗi bữa đều ăn 2 cái chén cơm lớn. Năm đó Sở Từ đi trên đường đá xanh hẻm Thanh Thạch kia, thấy cái tấm bia đá bản danh dự dựng đứng bên đường kia, vô cùng tin tưởng, chính mình có thể trong vòng 2 năm được khắc tên lên. Bất quá là hiện thực, cùng với hắn nguyện vọng vẫn là có một chút bất đồng. Bởi vì tên của hắn không có được khắc vào cái tấm bia đá kia, mà là ở một tấm bia khác, càng cao hơn, lớn hơn nữa. Đề trên đầu thình lình chính là ba cái chữ to, bia Trạng Nguyên. Phàm là học sinh bên ngoài đi qua, đều là phải đối với tấm bia đá này, chắp tay chào một cái, thể hiện sự tôn kính. Bên trên bia đá không có chỉ khắc lại cuộc đời của Sở Từ, thậm chí còn có văn chương thi từ năm đó của Sở Từ làm. Nếu là Sở Từ biết, hắn nhất định che lại cái trán nói một câu, đều là bôi đen lịch sử linh tinh rồi. Sở Từ xem xong một chồng thư dày, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc trước, hắn được khâm điển là Trạng Nguyên Lang, vốn tưởng rằng sẽ có một bước áo gấm về làng. Trước làm cho hắn về quê bái tế, rồi sau đó lại phong quan. Chính là nhà của hắn cách đến quá xa, nếu muốn hồi hương, một đi về chính là một thời gian 3-4 tháng. 3-4 tháng đủ để cho mọi người trong kinh thành quên mất cái vị Trạng Nguyên Lang đã từng phong quan vô hạn này. Cho nên ngoại trừ những người phải đi nhậm chức ở nơi khác sẽ đi qua quê nhà quan viên, những người khác bình thường đều sẽ lựa chọn không có về quê. Lại tính một chút, khi mà tự hắn tháng 10 rời quê, hiện giờ đã là hơn 8 tháng. Không có thấy bọn họ, cũng không biết là bọn họ ở quê hương rốt cuộc là tốt hay là xấu nữa. Rốt cuộc mọi người đều có thói quen chỉ nói chuyện tốt, không có nói chuyện xấu. Bất quá, dựa vào tên tuổi của Trạng Nguyên Lang của hắn, không nói nơi khác, ít nhất là địa giới Diên Sơn huyện vẫn là không có ai dám động đến Sở gia của hắn. Sở Từ phu giấy mài mực, bắt đầu hồi âm cho bọn họ. Hắn thư nhà mỗi tháng gửi một lần, nhưng mà khi trên đường có trì hoãn, 2-3 phong thư cùng nhau về đến nhà cũng là một chuyện bình thường. Nhớ tới năm đó, hắn lúc rời nhà, nói chờ sau khi mà kinh thành bén rễ nảy mầm, đem đại gia đón tới cùng nhau thưởng phúc. Chính là chiếu hắn hiện giờ cái dạng này, cũng không có biết khi nào mới có thể đạt thành mục tiêu kia. Sở Từ đem thư hồi âm viết xong, sai Trương Hổ chạy nhanh giúp cho hắn đưa đi gửi. Rồi sau đó, hắn lại mở ra một cái tờ giấy, bắt đầu viết chuyện xưa. Hắn viết, chính là một câu chuyện xưa thần thoại thê mỹ cổ đại, tên là Giao Nhân Lệ. Chuyện xưa quanh co ly kỳ, ngoại trừ là tình yêu của nhân yêu, còn có gia quốc đại nghĩa, giang hồ phong ba. Có thể nói thế giới vô cùng to lớn, chuyện xưa xuất sắc nội dung, Sở Từ xuất sắc hành văn, hơn nữa là quyết thư tiên sinh, nhanh mồm dẻo miệng, câu chuyện này liền đã phát quả rồi. Trước mắt câu chuyện này ở cái gian trà lâu kia đã thuyết cho đến chương 6. Thư sinh gặp nạn, gặp gian nghịch, giao nhân lên bờ muốn báo ân. Sở Từ tiền nhuận bút là một tháng kết một lần, vừa mới bắt đầu 2 ngày, hắn phái Trương Hổ đưa đi. Sau khi mà thuyết xong 2 ngày, chưởng quầy trà lâu, mỗi ngày ở trời còn chưa có sáng, liền phái người lại đây, gõ cửa thúc giục cái bản thảo, gấp cho đến độ giống như cái gì đó. Sở Từ một bên viết, một bên tưởng tượng, thấy có thể có một máy tính cho hắn sử dụng, rốt cuộc dùng bút lông mà viết, quá ngược đi. Hắn trước đây khi ở Diên Sơn huyện họa tranh minh họa, dùng bút danh Thiên Ngoại Lai Khách này, lúc ấy cảm thấy là phù hợp lai lịch của mình, không có nghĩ nhiều, lại thêm là xa xôi khu vực, thỉnh thoảng vi phạm cái lệnh cấm cũng không có tính là cái gì. Điểm này Đại Ngụy cũng không có tệ lắm, người cầm quyền không có phát động văn tự ngục. Văn tự ngục là chỉ người thống trị hãm hại các phần tử trí thức vào ngục. Nhưng hiện tại không có giống nhau, hắn thân ở kinh thành lại bị đông đảo ngự sử sủng ái có thừa. Người khác có thể phạm sai lầm, hắn một chút đều không có thể phạm. Cho nên cái bút danh này đành phải đem gác xó, không có thể lấy ra sử dụng, thay đổi một cái vô cùng giản dị, Diên Sơn cư sĩ. Hắn vốn định trực tiếp dùng Diên Sơn, nhưng mà rốt cuộc vẫn là quá rõ ràng, liền phải cải biến một chữ. Sau khi mà viết xong, Sở Từ thở phào khẩu khí, bỗng nhiên lại nghĩ tới, hôm nay còn phải đi quốc tử giám huấn luyện. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm rồi, Sở Từ mới nhanh chóng ra cửa, làm Trương Hổ đưa hắn đi quốc tử giám. Chờ khi mà Sở Từ đến quốc tử giám, những vị phu tử đó đã đến hầu như là đông đủ rồi. Sở Từ tiếp đón bọn họ vào phòng họp ngồi xuống, sau đó bắt đầu giảng giải cho bọn họ như thế nào làm tốt một người phu tử quốc tử giám. Tổng kết toàn bộ, tổng cộng liền đã dài giờ. Thứ nhất, không có thể quá mặc kệ học sinh. Muốn căn trùng kết hợp, không có cần phải đem bọn họ coi như là hài đồng mong đồng quán. Phải tôn trọng ý tưởng của bọn họ, nhưng mà lúc cần quản giáo, vẫn là phải quản giáo. Thứ hai, thời điểm quản giáo chú ý thủ pháp, phương thức trừng phạt có thể là đa dạng quá, không có kiến nghị lấy hình thức đánh chửi xử phạt. Ba, không có chỉ phải quan tâm công quá của bọn họ, đồng thời cũng phải quan tâm cảm xúc của bọn họ. Một khi mà phát sinh biểu hiện không có giống bình thường, phải kịp thời hiểu biết tình huống. Những người này trước đó không có tiếp xúc qua học sinh quốc tử giám, lúc khắp nơi hỏi thăm khó tránh khỏi như là có một ít miêu tả yêu ma quá hình, đem học sinh của quốc tử giám nói thành ngang ngược vô lý. Mỗi người đều như là tiểu ba dương. Hiện tại, sau khi mà nghe Sở Từ nói như vậy, trong lòng hơi yên ổn một chút. Chuyện khác trước không có nói, ít nhiều đã là nhiều ngày xem xuống dưới rồi, thượng quan bọn họ vẫn là không tồi. Sở Từ thân thiết, tươi cười cùng với lời nói, cũng làm cho bọn họ đối với nơi này xa lạ, sinh ra một chút lòng trung thành. Rốt cuộc á, còn chưa có từng có một cái nha môn nào người sẽ giống như là Sở Tư Nghiệp này, tuy cầm tay mà dạy dỗ bọn họ làm việc như thế nào. Chương 189, đẹp cả đôi đàn. Tiểu ca, ta là quốc tử giám Tư Nghiệp Sở Từ, đặc biệt là tới bái phỏng binh bộ thượng thư Triệu Đại Nhân. Sở Từ ngoài cửa lớn của binh bộ để lên bái thiếp. Lần này cái người gác cổng cùng với lần trước hiển nhiên không phải là cùng một người. Y tiếp nhận bái thiếp của Sở Từ nhìn thoáng qua, sau đó mới đứng dậy đón chào. Sở Tư Nghiệp, tiểu nhân sẽ mang ngài đi vào bên trong. Triệu Đại Nhân đã phân phó qua tiểu nhân, nói ngài đến liền thỉnh ngài đi vào. Làm phiền tiểu ca dẫn đường. Sở Từ mới cười cười, sau đó đi theo y vào bên trong. Nha môn binh bộ cùng những nha môn khác không quá giống nhau. Ở đây không có nhiều lắm, khắp nơi đều là đất trống. Chung quanh đặt giá vũ khí, bên trên đao thương kiếm kích, mọi thứ đều đủ. Hạ quan Sở Từ bái kiến Triệu Đại Nhân. Sở Tư Nghiệp miễn lễ, mời ngồi đi. Triệu Đại Nhân ngồi ở trên đầu, lại sai người dâng cho Sở Từ một ly trà. Trà ngon lắm, nay hẳn nhiên là Minh Tiền Long tỉnh rồi, hương trà thoang thoảng vào mũi, uống lên nhu hòa ngọt thanh. Sở Từ mang trà đặt trên mũi ngửi ngửi, lại bưng lên cái ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó mới vừa lòng tán dương. Triệu Đại Nhân có một chút kinh ngạc. Sở Tư Nghiệp cũng thích uống Long Tỉnh sao? Trước mắt, kinh thành lưu hành chính là trà Lục An, mà khi có trà uống, rất ít người thích Long Tỉnh, mọi người cảm thấy nó uống lên quá mức bình đạm. Đúng vậy, muốn đem Tây Hồ so với Tây Tử, trước nay giai trà tựa giai nhân. Trà Long Tỉnh này uống lên tư vị cực diệu, tựa giống như là mỹ nhân của Giang Nam, tuy không có phấn trang, nhưng mà từ dùng tuyệt sắc. Sở Từ nói, nâng lên cái ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bởi vì có chung sở thích, cho nên Triệu Đại Nhân liền là hiền hòa hơn nhiều. Hai người vòng quanh cái đề tài hàn huyên một hồi thì mới chuyển nhập chủ đề chính. Không biết chuyện mượn một viên quan của binh bộ này, Đại Nhân trong lòng nhưng có đã tính toán sao? Nếu là Đại Nhân đã nghĩ kỹ rồi, không ngại nói cho Hạ quan nghe một chút, cũng làm cho Hạ quan kịp thời đi lại bộ chuẩn bị một chút. Đây chỉ sợ có một chút khó đó. Triệu Đại Nhân sắc mặt có một chút do dự. Không biết Đại Nhân là bởi vì cái chuyện gì mà khó xử? Sở Từ hỏi. Bản quan ngày hôm qua đem việc này cùng người phía dưới của ta nói một chút. Bọn họ lại nói cho ta biết nhân thủ này không có thể điều động ra. Kinh thành tuy là tổng cộng có 3 cái doanh, nhưng mà mỗi doanh đều có sự tình quan trọng đại, nhân viên chặt chẽ, rút một sợi mà động toàn thân. Triệu Đại Nhân nói, chiếu theo Đại Nhân nói như vậy, việc này không có còn đường để mà thương lượng sao? Sở Từ biểu tình ngưng trọng một chút. Đây cũng là không phải, chỉ là Sở Tư Nghiệp, quốc tử giám chung quy không phải là nơi người binh bộ lưu lại. Cho dù ta có cưỡng chế người khác đi, nhưng mà y không có chịu tận tâm tận lực. Bản quan cũng thật sự không có cách rồi. Nếu không phải trước đó trên triều đình đáp ứng xuống dưới, Triệu đại nhân thật không có muốn quan tâm chuyện này. Sở Từ nghe y giảng như vậy, liền biết y là hy vọng từ chính mình đưa ra cái ý từ bỏ. Đến lúc đó, trong triều đình, Sở Từ cho dù có muốn biện bạch vài câu, cũng không có gì để nói. Nhưng mà Sở Từ lại không có nghĩ như vậy. Chỉ cần là đại nhân chịu làm người đi qua, như vậy là hạ quan tự nhiên có biện pháp làm cho y tận tâm tận lực. Binh bộ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, việc này không phải là binh bộ không có người chứ. Triệu đại nhân thấy thế, thần sắc cũng đông lạnh một chút. Sở Tư Nghiệp, hà tất hiếu thắng làm khó người chứ? Cũng không phải là hạ quan muốn làm khó người khác, chỉ là hy vọng đại nhân có thể không có cần cùng với hạ quan vòng quanh. Ngày đó, đại nhân trên triều đình một lời đáp ứng của ta, bộ dáng sảng khoái kia làm cho hạ quan vô cùng cảm động. Nhưng mà vì sao chỉ có mấy ngày, đại nhân liền đã thay đổi chứ? Ở đây tất là có ẩn tình rồi, mong đại nhân chỉ giáo cho. Nếu người khăng khăng muốn biết, lão phu liền nói cho người biết, những cái điều này là do miệng lưỡi của Sở Tư Nghiệp người trêu chọc tới thị phi. Người khác đã là muốn khó xử một chút, người cứ hà tất một hai phải cùng y đối nghịch chứ. Sở Từ lúc vừa mới bắt đầu nghĩ là cha của Hà Dương kia cùng hắn có xích mích, cho nên mới thuyết phục Triệu đại nhân. Chính là Triệu đại nhân khi mà nhắc tới người kia kiên kỵ, trên mặt chợt lóe mà qua, lại làm Sở Từ lưu tâm. Hắn nhịn không được đem cái việc lần trước đã bị tập kích cùng với lần sự kiện này liên hệ lên, bởi vì hai cái chuyện này đều là cùng người binh bộ có quan hệ. Hơn nữa Triệu đại nhân này tựa hồ là còn ám dụ cái gì đó. Nếu là phía trước Khấu Tĩnh không có tra ra thân phận thật sự của Thiệu Ba kia, chỉ bằng vào ý tứ và lời nói thật là dễ dàng liền sẽ làm cho Sở Từ sinh ra phỏng đoán sai lầm, do đó đem hết thảy những cái điều này đẩy trên người của đại hoàng tử. Đường Kim bệ hạ năm trước mới thượng vị, trong cái đám nhi tử đấu đá chi tranh cũng đã lan truyền đến thần tử trong triều. Bọn họ còn không phải là cảm thấy Thiên Hòa Đế thần thế không tốt, khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Lúc này mới sớm mà chính mình tính toán một chút. Sở Từ không có muốn lại tiếp tục trộn lẫn đi xuống. Hắn vừa rồi mới chuẩn bị dựa theo Triệu đại nhân, thiết tương đối tốt như vậy biết khó mà lui. Nhưng bên ngoài đột nhiên truyền đến cái tiếng đập cửa. Chuyện gì quấy rầy? Không có nhìn thấy bản quan đang đãi khách sao? Triệu đại nhân trầm mặt xuống hướng về phía bên ngoài mà mắng. Đại nhân, vị Khấu Thiên Hộ kia lại tới nữa rồi. Người bị mắng tỏ vẻ quỷ khuất, nhưng mà hắn không thể không có thông truyền. Cái gì? Triệu đại nhân biểu tình có một chút khó coi. Khấu Tĩnh nhìn một bộ dáng vẻ bình tĩnh tự giữ mình, cho nên chuyện sự vụ có một chút vô lại. Đã nhiều ngày vì một chuyện phái quan, đã là liên tục mấy ngày tới cửa. Hắn lai lịch không có rõ ràng lắm, cá nhân thực lực lại lớn, vô luận xếp đến chỗ nào đều là có khả năng mang đến phiền toái. Tây Giang Tỉnh Phó Thiên Hộ Khấu Tĩnh dưới trướng của Tề Nguyên Soái bái kiến Triệu đại nhân. Không có đợi Triệu đại nhân phản ứng lại, Khấu Tĩnh từ bên ngoài đi vào đối với Triệu đại nhân chắp tay. Triệu đại nhân không vui mà gật đầu, sau đó làm cho hắn cùng ngồi xuống. Ngươi tìm bản quan là có chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân, trước đó ngài giao cho hạ quan nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Khấu Tĩnh nói, không biết hạ quan có hay không lưu lại kinh thành. Sao? Nhanh như vậy mà đã hoàn thành sao? Triệu đại nhân đầu tiên là nhíu mày, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, mày lại giãn ra. Hắn nhìn Sở Từ ngồi nghiêm chỉnh một bên, lại nhìn Khấu Tĩnh đang ngồi ngay ngắn một bên, chờ mong nhìn về phía mình, nghĩ thầm. Đây không phải là có sẵn một chỗ để mà đi sao? Vừa đuổi được Sở Từ lại có thể đem một thuộc hạ khả năng mang đến phiền toái đẩy ra ngoài, chẳng phải là đẹp cả đôi sao? Chương 190 Kết Nghĩa Kim Lan. Khấu Thiên Hộ, triều đình tuy là thấy biểu hiện các ngươi trong trận chiếm đoạt doanh lần này không tồi, cho nên đem tướng lãnh cùng với binh lính đều giữ lại. Nhưng mà cái chức vị này á, binh lính còn dễ nói, chỉ cần an bài vào quân doanh, ai cũng nói không được cái gì. Nhưng mà ngươi, Phó Thiên Hộ, lại thăng nửa cấp là Thiên Hộ, lãnh quân hàm chính ngũ phẩm. chức vị chính ngũ phẩm này một chốc lát nữa lại sắp xếp không ra rồi. Triệu đại nhân vẻ mặt khó xử mà nhìn Khấu Tĩnh. Chính là hạ quan lại nghe nói những tướng lãnh khác đều đã an bài gần hết. Khấu Tĩnh tỏ vẻ thực nghi hoặc. Đây là bọn họ bị tuần phòng doanh trong kinh trực tiếp muốn qua, trong đó tất cả nhân sự đều đang bài do là tuần thống lĩnh phòng doanh trực tiếp cùng với lại bộ nối tiếp. Căn bản không cần chúng ta phải ra mặt. Không bằng Khấu Thiên Hộ ngươi cùng đi tìm tuần phòng doanh một chút. Thần Cơ doanh qua mấy doanh trướng quan hỏi xem một câu, bọn hắn có cần người hay không chứ? Triệu đại nhân trên mặt tuy là mang cười, nhưng mà trong lời nói ý tứ, coi khinh cùng trào phúng rất rõ ràng. Một cái củ cải, một cái hố. Người khác á, trong triều có người hảo làm quan, vị trí tự nhiên sẽ có người xếp ra. Người, cái người này không có được coi trọng, vẫn là đừng có yêu cầu nhiều quá vậy. Khấu Tĩnh thần sắc nghiêm lại, đang là muốn mở miệng, lại thoáng nhìn Sở Từ ngồi đối diện, vẻ mặt oán giận. Tựa hồ muốn gì hắn mà bên vực kẻ yếu. Lời sắp ra khỏi miệng, hắn mới liền nuốt trở vào, sau đó mới cúi đầu, làm ra một bộ dáng đau khổ. Triệu đại nhân, lời này đã có thể không giống như người làm binh bộ thượng thư sẽ nói ra miệng chứ. Mọi người đều biết, trong triều ngoại trừ Tam Công cùng với Hữu Thừa Tướng, liền thuộc lục bộ địa vị cao nhất. Ngài Đường Đường là một trong lục bộ binh bộ thượng thư, trưởng quản binh quyền của thiên hạ. Kinh thành Tam Doanh chỉ là một bộ phận trong đó, có cái gì mà ngài không có thể quyết định chứ? Chẳng lẽ ngay cả ngài đều có phải nhìn sắc mặt người khác sao? Sở Từ như là đang thay Triệu đại nhân minh bất bình, nhưng mà mỗi câu mỗi chữ của hắn nói ra tựa như là một cây đao chọc trong ngực của Triệu đại nhân. Triệu đại nhân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, y ở trong lòng khuyên giải an ủi chính mình như vậy. Sở Từ này á, một người trẻ tuổi mới ra đời có thể biết cái gì? Tuy rằng nói Tam Công lục bộ tả hữu giúp phụ trợ, nhưng mà kinh thành nước sâu như vậy, y tuy là binh bộ thượng thư nhưng mà cũng không phải là rực rỡ giống như người khác nghĩ đâu. Mọi người đều biết trong lục bộ hộ bộ là nhất, y trưởng quản thu nhập thuế ruộng, cái nha môn nào không có nhìn sắc mặt của bọn họ chứ? Nếu bọn họ muốn làm khó dễ người, chỉ cần nói một câu không có tiền, cho dù là có nháo đến chỗ của hoàng thượng cũng chỉ sẽ pha trò, thuận miệng quát lớn hai câu liền thôi. Tiếp theo là lại bộ trưởng quản quan viên lên xuống nhận đuổi. Ngươi nếu mà đắc tội với bọn họ chỉ cần mỗi năm khảo hạch thượng cấp kém hoặc tốt, vậy thì ngươi cả đời cũng đừng có nghĩ thay đổi vị trí. Hình bộ trưởng quản hình ngục, ngươi kiên kỵ nhất, sẽ không có tùy tiện đắc tội. Lễ bộ trưởng quản văn giáo lễ nghi, tuy là quyền lợi không có tính là lớn, nhưng mà được người kính trọng. Trong lục bộ, chỉ có công bộ so binh bộ địa vị còn thấp. Bọn họ ngầm đã bị coi là thợ quan cùng với mãn phu. Nói lên thật là một phen chua xót nước mắt. Triều đại ngụy lại trọng văn khinh võ hơn trước đây. Y làm binh bộ thượng thư thế này thật sự là nghẹn quất rồi. Mới vừa rồi, Sở Từ nói kinh thành Tam Doanh chính là y trưởng quản. Lời nói không sai, nhưng mà sự thật đâu. Thống lĩnh Tam Doanh đứng phía sau lưng cũng là hoàng thân quốc thích, một kẻ so với một kẻ càng kiêu ngạo hơn. Y sau lưng không có thế gia chống đỡ, nào dám cùng với bọn họ người năm người sáu. Sở Tư Nghiệp, bản quan há là cái đám người lạm dụng chức quyền chứ. Người đã từ bọn họ tiếp nhận, vậy tự nhiên cũng là muốn trưng cầu ý kiến của bọn họ, sao có thể thiện làm chủ trương, trực tiếp an bài đi vào chứ. Huống chi, đây là cái việc của binh bộ chúng ta, liền không cần người phải nhọc lòng. Triệu đại nhân thẹn quá thành giận rồi. Đại nhân đều nói như vậy, hạ quan còn có cái gì để mà nói đâu. Dù sao cũng là đại nhân tự mình chịu chút quốc khí. Nếu mà đại nhân không thèm để ý, hạ quan cũng không có thể nói gì hơn. Sở Từ dùng ngữ khí lạnh tanh mà nói, trong lời nói cũng giống như là Triệu đại nhân mới vừa rồi nói với Khấu Tĩnh, tràn đầy trào phúng. Triệu đại nhân trong lòng cũng là nổi lửa, rất là muốn đương trường phát tác. Chính là y lại cố kỵ Sở Từ mở miệng. Cái vị Sở Tư Nghiệp này cùng với đám người ngự sử đài đối mắng nhau đều không có chút sợ hãi. Nếu là cái việc ngày hôm nay hắn lấy ra đi tuyên dương, nói y sợ hãi cái thống lĩnh tam doanh, chính y lại nói cái lời không tốt, vậy thật là đất vàng rớt ở đũng quần, không phải phân cũng là phân. Đáng giận, hoàng thượng tự hồ đặc biệt tín nhiệm Sở Từ này. Y trước mắt còn không có thấy Sở Từ này có hại, ngay cả tước vị trấn Nam Dương đều đã bị hắn quạt gió thêm củi thì người cũng chưa có từng tìm y gây phiền toái. Trình độ lợi hại có thể thấy được một chút. Hơn nữa, Sở Tư Nghiệp, người không phải là nói muốn tìm binh bộ để mà mượn duyên sao? Trước mắt đúng là có người rất tốt được chọn. Hơn nữa cái vị khấu thiên hộ này thuộc hạ còn có tinh binh 5 người. Đây không phải là vừa dặn với phù hợp của ngươi sao? Khấu Tĩnh ngẩng đầu giật mình, nhìn Triệu Đại Nhân. Trong mắt tựa hồ tràn đầy không có thể tin tưởng. Triệu Đại Nhân nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng rốt cuộc thoải mái một chút. Khi dễ người so với bị người khi dễ vui sướng hơn một chút. Khấu thiên hộ, ngươi cũng không có cần phải nhìn ta như vậy. Đây đều là hành động bất đắc dĩ thôi. Vừa lúc quốc tử giám bên kia muốn người, ngươi liền đi qua một thời gian ngắn đi, chờ bên này có vị trí tốt, ta mới lập tức liền đem ngươi triệu hồi. Thế nào? Triệu Đại Nhân dùng một loại ngữ khí dụ hống tiểu tài tử mà nói. Triệu Đại Nhân mới vừa rồi không phải nói là không cần làm khó người khác sao? Như thế nào chính mình lại sẽ làm khó người khác chứ? Sở Tự mới cười lạnh một tiếng, kêu Khấu Tĩnh đi quốc tử giám làm lão sư thể dục cũng không phải là nhân tài không có được trọng dụng sao? Hắn vốn hẳn thật sự chính là anh hùng rong ruổi xa trường, như thế nào có thể cứ như vậy sống uổng thời gian chứ? Sở Tư Nghiệp, biện pháp của bản quan cũng đã đưa ra, có đồng ý hay không phải xem hai người các ngươi tự nghĩ thế nào. Nếu thật sự không được á, vậy đừng có trách bản quan vô năng vô lực. Triệu Đại Nhân tức giận mà nói. Bỏ đi, nhị vị cũng không cần phải nói nữa. Khấu Mổ đi quốc tử giám là được. Chỉ hy vọng đến lúc đó nơi khác có vị trí, còn thỉnh Triệu Đại Nhân nhất định phải nhớ đến ta. Khấu Tĩnh đáng thương vô cùng mà nói, đã một lần nữa giành được Sở Từ đồng tình, lại làm cho Triệu Đại Nhân lòng dạ bình thản một chút. Ngươi vì cái gì phải đáp ứng đi quốc tử giám? Vừa ra khỏi đại môn của binh bộ, Sở Từ nổi giận đùng đùng chất vấn Khấu Tĩnh. Quốc tử giám không tốt sao? Khấu Tĩnh hỏi lại hắn. Quốc tử giám thực hảo, nhưng đó không phải là nơi ngươi cần tới chứ. Ngươi là một người võ tướng, vốn là phải rong ruổi xa trường, tiêu dao tự tại, lại vì cái gì muốn chính mình khốn khổ ở đây như là một nhà giam nho nhỏ vậy? Sở Từ không có thể nhìn bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng này của y. Nếu ta nói đây là ta sở cầu thì sao? Khấu Tĩnh mới thở dài thấp giọng nói. Ngươi sở cầu sao? Cầu chính là cái gì? Quốc tử giám có cái thứ gì đáng giá cho ngươi đi cầu? Sở Từ đột nhiên mới nghĩ tới chính mình, nghĩ tới cảm tình của Khấu Tĩnh giữ kín không có nói ra kia, trên mặt nhảy mắt cũng đã trở nên lúc xanh lúc đỏ. Khấu Tĩnh tựa hồ tra xét ý tứ suy nghĩ của Sở Từ, dỗ dàng giải thích nói. Trước khi ta tòng quân, ta vốn là một người đọc sách. Nếu không phải là bởi vì lần đó ngoài ý muốn, ta giờ phút này nói không chừng cũng là cùng với Hoài Cẩn ngư giống nhau rồi. Ở trong quốc tử giám hoặc là Hàn Lâm viện nhậm chức. Ngày xưa ta từng nghe tiên phụ nói bên trong quốc tử giám tàng thư thật nhiều, vẫn là có lòng hướng tới. Hiện giờ tứ hải thái bình, chiến loạn không sinh, ta đã rảnh rỗi liền ở quốc tử giám mà ôn lại một chút tình cảnh đọc sách ngày đó. Nếu là cái chỗ đó không quy ổn, đến lúc đó ta lại lấy thần báo quốc cũng kịp. Sở Từ hoài nghi mà nhìn y, muốn là từ trên mặt của y nhìn ra một chút gì. Chính là Khấu Tĩnh ánh mắt không có một tia né tránh, tựa hồ y chính là cho là như vậy. Sở Từ mới trầm mặt một hồi, sau đó nói, nếu người tâm ý đã quyết, ta liền không có thể nói thêm cái gì, chỉ hy vọng ngươi không có cần hối hận quyết định của chính mình. Hoài Cẩn, ngươi đang quan tâm ta sao? Khấu Tĩnh cương nhiên nở nụ cười. Ta quan tâm ngươi có cái gì không đúng sao? Ngươi vẫn luôn là hảo huynh đệ của ta. Sở Từ mất tự nhiên mà nói. Ta vốn tưởng rằng cái lần đó sau khi mày hiểu lầm, Hoài Cẩn ngươi không có muốn cùng ta giao hảo. Hôm nay vừa thấy, lại là ta nghĩ nhiều rồi, có thể được hiền đệ quan tâm, di huynh chết cũng không tiếc. Sở Từ vừa nghe, tổng cảm thấy có một chút không quá thích hợp rồi. Những cái lời này á, thật là giữa huynh đệ sẽ nói sao? Hoặc lãng, tư tưởng chịu văn hóa hiện đại độc hại, kỳ thật, tuy là nghĩ bậy bạ chính là chính hắn. Cho nên mới có thể đem tình nghĩa anh em kết nghĩa xem thành cái loại tình cảm này. Sở Từ có một chút mộng bức, hắn phát hiện chính mình tự nhiên giống như nhìn không có thấu ý tưởng, đơn thuần thiện lương của Khấu Tỉnh Tỉnh. Nhưng mà mặc kệ cảm tình gì, vì không có muốn cho chính mình cùng với đối phương miên man suy nghĩ, Sở Từ làm một quyết định. Khấu huynh, chúng ta kết nghĩa kim lan đi, sau này chúng ta liền lấy huynh đệ kết nghĩa tương xứng, ngày sau quả phúc cùng nhau. Khấu Tỉnh nhất thời thế nhưng vô pháp mà nói chuyện, hắn trong lòng có một chút khổ sở. Xem ra Sở Từ đối với hắn vẫn là có điều kiên kỵ. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu mà chuyện này có thể làm Từ đệ an tâm một chút, làm chú y có thể đối với mình giống như trước đây, vậy thì muốn kết nghĩa kim lan liền kết đi. Được, liền theo như lời của Hoài Cẩn người đi. Sở Từ thấy Khấu Tỉnh đáp ứng thống khoái như vậy, trong lòng càng thêm thiên hướng với chính mình, khi đó là nhìn lầm rồi. Hắn nhớ tới biểu hiện của mình trong khoảng thời gian này, trong lòng càng thêm xấu hổ. May mắn Khấu Tỉnh đại nhân đại lượng, không có cùng hắn so đo những chuyện này. Hai người mới đi tửu lầu ăn cơm, sau đó mua chút giấy vàng cùng với hương, lại tìm một chỗ phong cảnh tú lệ, đem hương điểm lên, cùng quỳ lại trên mặt đất. Sở Từ cầm ba nén hương trong tay nói, Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, nay ta Sở Từ nguyện cùng cho Khấu Tỉnh kết nghĩa kim lan. Từ đây, hai người chúng ta tình như thủ túc, ngày sau nâng đỡ cho nhau, mong là trời cao chứng giám cho hai người chúng ta. Nếu vi phạm cái lời thề, thiên địa bất dung. Hắn biểu tình trang trọng mà nói xong, lúc sau chuyển hướng Khấu Tỉnh nói, đến phiền người đó. Lúc này, thật sự tình cảnh như là bái thiên địa. Khấu Tỉnh nhìn biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Từ, không dung cự tuyệt, trong lòng bỗng nhiên đau xót, nỗi khổ tâm đều đã bỗng chốc dâng lên. Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, nay Khấu Tỉnh ta nguyện cùng với Sở Từ kết nghĩa kim lan. Từ đây hai người chúng ta tình như thủ túc, ngày sau nâng đỡ cho nhau. Mong trời cao chứng giám cho hai người chúng ta. Nếu vi phạm lời thề, thiên địa bất dung. Sau khi mà Khấu Tỉnh niệm xong, đờ đẫn theo lời của Sở Từ bái xuống. Một lại trời, hai lại đất, hai người đồng thời khom lưng hành lễ. Đợi cho đến khi lại thứ ba, bầu trời thay đổi bất ngờ. Những tiếng đùng đùng vang lên. Một cái tiếng sấm tựa hồ giống như muốn đem cái lời thề điều bổ ra. Mưa lớn điểm ùng ùng kéo đến, nháy mắt đã đem giấy vàng cùng với hương khói trước mặt của hai người cùng nhau tưới tắt. Sở Từ mới lập tức bò lên, xoay người liền hướng trong đình một bên mà chạy. Hắn thấy Khấu Tỉnh quỳ trên mặt đất, một buổi đều phản ứng không kịp, lại chạy trở về kéo y hướng trong đình mà trốn. Ông trời không có chiều lòng người, phải có dự báo thời tiết thật tốt chứ. Sở Từ tự mình lẩm bẩm. Một bên Khấu Tỉnh không có nghe thấy y nói cái gì đó, nhưng mà hắn trong lòng lúc này mừng như là điên không thôi. Đây có phải hay không trời cao ý chỉ? Hắn cùng với Từ đệ đời này liền không có nên làm huynh đệ rồi. Chương 191 Quý Khảo. Chạy, chạy lên, mau! Vừa đến giờ mẹo, ngoại diện của Quốc Tử Giám liền truyền đến cái tiếng lụp bụp chạy bộ. Các học sinh, người thì mặc trang phục luyện công, đánh ngáp, đi theo là các phu tử bang chạy bộ phía sau. Các phu tử này cùng những phu tử trước đây của bọn họ một chút cũng đều bất đồng. Thoạt nhìn hung thần ác sát, thân thể cũng là cao lớn rắn chắc. Lúc bọn họ vừa tới, còn có người giáp mặt nói qua bọn họ là Mãn Hán. Đám người tham gia quân ngũ này cũng không có phản bác cái gì, chính là trước mặt của bọn họ, mỗi người bẻ một gậy gỗ to như cánh tay. Bọn họ làm lên vô cùng nhẹ nhàng, phản phất giống như chỉ bẻ gậy có một chiếc đũa. làm cho những người nhìn đến trong lòng đồng thời phát lạnh, lập tức đã ngậm miệng. Từ sau khi mà bọn họ tới, thể dục khóa quốc tử giám liền chính thức đã mở ra. Bởi vì chương trình học thay đổi khá lớn, nhân viên biến động cũng rất nhiều. Cho nên Sở Từ lại một lần nữa bày ra một tờ khóa biểu dán ra, làm cho đại gia theo thời gian an bài bên trên mà đi học. Nói như vậy, buổi sáng đều là khóa tứ thư ngũ kinh, hiện giờ khoa cử lưng chừng, mấy cái thứ này vẫn là cần thiết phải học. Buổi chiều chương trình học liền nhiều, như là hội họa, đánh đàn, đánh cờ, cưỡi ngựa, bắn tên vân vân, mỗi ngày đều có an bài khác nhau. Trong lúc này cũng sẽ phát sinh một chút tiểu nhạc đệm, như là học sinh họa so với tiên sinh họa càng tốt hơn. Đánh đàn gãy cũng càng thêm êm tai, linh tinh sự tình. Bởi vì gia học sâu xa, những cái học sinh này cơ hồ mỗi người đều có kỹ năng thành thạo. Sau khi mà Sở Từ phát hiện điểm này, lập tức liền triệu kiến mở ra một cuộc họp toàn thể giáo viên, thương nghị ra một phương án. Ngày hôm sau, liền trong trường học dán công bố lên tới. Liên quan đến việc thông tri tổ chức các học xã ở ngoại viện quốc tử giám, được biết trong quốc tử giám mỗi một học sinh đều có tài nghệ tinh thông. Muốn để người trong đồng đạo có thể giao lưu với nhau, nhân đây thiết lập học xã, thỉnh các vị học sinh hôm nay cùng với chủ nhiệm lớp chỗ lĩnh bản biểu sau khi mà điền xong nộp lên. Các học sinh sau khi mà xem xong có một chút kỳ quái. Tuy trong quốc tử giám không có học xã, nhưng mà bọn hắn cũng từng nghe nói qua. Đây cũng không phải là nhiều người cùng chung chí hướng tự mình thành lập sao? Tỷ như cái gì là đào hoa xã, cúc hoa xã linh tinh, thế nào cũng là muốn đọ với quốc tử giám ra mặt chứ. Đại gia sôi nổi trở lại trong giáo xá của mình, chờ đợi chủ nhiệm lớp đến. Chủ nhiệm lớp mới thu này tuổi đều không có tính rất lớn. Bình quân tuổi ở đại khái 31-32 tuổi, đúng là lúc trẻ trung khỏe mạnh. Lúc mà tiếng chuông ở hậu viện vang lên, chủ nhiệm lớp của chính bang đều ôm một xấp giấy từng người đi vào học xá. Cố Hữu, lại đây đem cái bản biểu này phát xuống cho mọi người đi. Chủ nhiệm lớp Sồ Ưng Bang, Tống Bạch, vốn dĩ là ti dụ ở lễ bộ, lãnh quan hàm từ cửu phẩm. Từ sau khi mà thi đậu vào quốc tử giám, liền đã thăng ba cấp, biến thành chính bát phẩm học chính. Cái khác không có nói, đầu tiên lương tháng liền so với trước kia cao hơn nhiều. Hơn nữa quốc tử giám cung cấp chỗ ở, không có giống như những cái nha môn khác, còn muốn bên ngoài thuê nhà ở. Mỗi tháng thuê đều phải hao phí Tống Bạch không ít ngân lượng. Hắn, thần có chức quan, tuy là từ cửu phẩm, nhưng nếu còn giống như là trước kia, ở trong đại diện cùng người ở chung, không có khỏi làm mất quan thể rồi. Hơn nữa lễ bộ quan viên, tụ hội liên quan rất nhiều, nếu nói không đi, khó tránh khỏi phải bị người ta xa lánh. Nhiều lần đều đi, cái túi tiền không có quá no đủ, cho nên Tống Bạch dứt khoát, kiên quyết, mà tham gia dự thi. Hắn tuổi tác nhỏ nhất, lúc ấy khi mà tuyển ban, hắn để cho những người khác tuyển trước, cuối cùng để lại cái Sồ Ưng Bang cho hắn. Sở Tư Nghiệp nhìn đến, cười cười, vỗ bờ vai của hắn, hơn nữa nói có việc liền đi tìm y, không có cần phải sợ phiền toái. Lúc ấy, hắn cho rằng đây chỉ là câu nói khách khí, chính là sao hắn mới biết được, Sồ Ưng Bang tình huống thật là quá nhiều. Sở Tư Nghiệp lời này rõ ràng chính là lời nói rất thật. Thống kê ra sao rồi? Sở Từ một hồi lâu ở bên cạnh Khấu Tĩnh sau khi mà Cố Tư Nghiệp dọn đi. Tư Nghiệp Thính này liền dư ra một vị trí. Khấu Tĩnh tới, Sở Từ đương nhiên liền đem cái vị trí này cho y. Ra rồi, đợi một lát nữa ta sửa sang lại một chút, sau đó lại cho ngươi biết. Sao? Ngươi đã đến rồi, thật tốt. Trước đây đều là ta một mình ngồi ở chỗ này dội cho đến không ngừng. Mỗi ngày viết kế hoạch, tạo bản biểu, giáo dụ mọi chuyện đều là một mình ta làm. Sau này ngươi đi rồi, ta khẳng định sẽ thật không quen đâu. Từ lúc mà Khấu Tĩnh tới đây, đã có 4-5 ngày rồi. Sở Từ rốt cuộc, cảm nhận được chỗ tốt của có bí thư. Bất luận là cái chuyện gì, chỉ cần hắn lên tiếng tiếp đón, Khấu Tĩnh lập tức là có thể giúp hắn làm tốt. Ta không có đi nữa đâu, Khấu Tĩnh nói. Khó mà làm được, nếu là nguyên nhân bởi vì ta làm hại triều đình, tổn thất một viên đại tướng sao? Vậy chẳng phải là tội lỗi của ta. Sở Từ ha hả cười, đem những lời này của Khấu Tĩnh trở thành một câu nói đùa. Khấu Tĩnh cũng đi theo cười cười. Trong khoảng thời gian này có thể được sớm chiều làm bạn là đủ rồi, y làm sao còn dám cầu những cái chuyện xa vời khác chứ. Sở dĩ nói sớm chiều làm bạn là bởi vì Sở Từ đã đem phòng ở Văn Hưng Phường trả lại, dọn tới giáo viên ký túc xá ở Quốc Tử Giám. Ký túc xá giáo viên ở cổ đại này có thể so với phòng đơn hoặc là phòng xếp ở trường học hiện đại rộng hơn một chút. Mỗi người phu tử đều có phòng cùng với diện riêng. Phân cho Sở Từ càng là một cái tòa diện hai cửa, mỗi cửa có hai gian phòng chính, ba gian nhĩ phòng. Bởi vì là Khấu Tĩnh bọn họ tình huống đặc thù, cho nên Sở Từ trực tiếp làm cho bọn họ ở tại cổng trong diện phía sau của mình. Bởi vì thiếu một gian phòng, cho nên Khấu Tĩnh liền ở tại phía cổng chính phòng, cùng với Sở Từ kề tại bên nhau. Ban đêm, hắn nếu như ngưng thần lắng nghe, thậm chí có thể nghe thấy Sở Từ trở người vài lần. Khấu Tĩnh đem cái bản biểu sửa sang lại tốt hơn đưa cho Sở Từ. Sở Từ tiếp nhận nhìn, lại cùng Khấu Tĩnh thương lượng một chút. Sau đó dùng bút vạch ra mấy cái, chỉ một vài người tham gia học xã. Sau khi mà định xong học xã, Sở Từ đem điều lệ chế độ học xã chính mình vừa mới chế định ra thảo luận cùng với Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh chỉ ra cho hắn một vài chỗ chế độ không có quá hợp lý, hơn nữa đưa ra ý kiến của mình. Sở Từ liên tục gật đầu nói đúng, cũng lập tức dùng bút lông bên cạnh tiến hành sửa chữa. Sau khi mà thương nghị xong, bên ngoài đã là rặng mây đỏ dày đặc. Sở Từ thở dài một cái, sau đó mới nói, may mà có người, bằng không ta không có biết phải đi bao nhiêu vòng đây. Khấu Tĩnh nhìn Sở Từ nghiêm túc nói, hoài cẩn đa mưu túc trí, cho dù không có ta cũng định có thể đem mỗi sự kiện đều làm được thỏa đáng rồi. Sở Từ nghe xong mới cười, đây nhưng mà không có nhất định, ngươi tự mang nhu quan lữ kính nhìn ta sao, tự nhiên cảm thấy ta chỗ nào cũng tốt, nhưng mà con người không có ai toàn vẹn cả, ta cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ cảm thấy nôn nóng bất an, lúc này liền cần phải có người có thể ở một bên chỉ điểm cho ta một chút đó. Nhóm phu tử Quốc Tử Giám đối với quyết định của hắn rất ít khi đưa ra ý kiến, không biết là bởi vì không có ý tưởng hay là chế độ nghiêm ngặt, cấp bậc làm cho bọn họ có thói quen đem sự tình chung trong lòng, không có dễ dàng nói ra bên ngoài miệng. Cho nên Sở Từ thường xuyên cũng là sờ đá qua sông. Hắn hiện đại tuy rằng có kinh nghiệm quản lý phong phú, nhưng mà đối với học sinh cổ đại cũng không phải cái gì cũng đều có thể áp dụng đâu. Sở Từ muốn đánh miệng mình một cái, đối mặt với người không có quen thuộc, hắn còn sẽ khống chế ngôn hành cử chỉ chính mình. Nhưng mà khi đối mặt với một người quen thuộc, hắn lại luôn nhịn, không có toát ra được chút đặc điểm ở hiện đại. Rốt cuộc, hắn ở hiện đại qua 23 năm, mà cổ đại chỉ mới qua có 2-3 năm. Chà, đây hẳn liền cùng với tình nhân, trong mắt quá tày thì, ý tứ không có khác nhau lắm chứ. Sở Từ lung tung suy nghĩ một lời giải thích ra, sau đó mới liền bắt đầu cúi đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị quay về chỗ ở. Khấu Tĩnh nhìn chằm chằm Sở Từ, hắn có đôi khi cảm thấy Sở Từ là đang thử hắn. Bằng không á, vì cái gì sẽ nói hắn, tình nhân trong mắt quá tây thi chứ. Sở Từ không biết chính mình một phen lời nói như thế, nhưng mà làm cho Khấu Tĩnh bối rối. Hắn chỉ biết lại đi muộn một chút, đồ ăn ngon ở nhà ăn liền đã phải bị ăn sạch. Học xã bên này vừa mới thành lập, rất nhiều thứ còn đợi thêm vào, cho nên Sở Từ quyết định chờ cho đến tháng 7 lại đem cái việc này thực hành đi xuống. Hôm nay khi mà hắn đang ở Tư Nghiệp Thính xem sổ sách, ở Dương Điển Bộ đưa đến, đột nhiên có người tới tìm, nói là Uông Tế Tửu cho mời. Sở Từ buông sổ sách, một tay đỡ trán xoa xoa huyệt thái dương. Hắn tổng cảm thấy Uông Tế Tửu này mỗi lần mà tìm hắn liền không có chuyện tốt rồi. Quả nhiên, hắn vừa đến thư phòng Uông Tế Tửu, liền đã thấy Cố Tư Nghiệp đang ngồi ở chỗ kia. Thấy hắn tới, Cố Tư Nghiệp còn triều hắn cười cười, thái độ nhìn qua rất là thân thiết. Hạ quan bái kiến đại nhân, không biết là đại nhân tìm hạ quan có chuyện gì thương lượng không? Sở Tư Nghiệp tới rồi, ngồi đi. Hôm nay tìm ngươi đến là muốn cho ngươi có một câu về việc quý khảo. ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi? Uông Tế Tửu nói. Quý khảo sao? Sở Từ mới nhìn Uông Tế Tửu, lại nhìn nhìn Cố Tư Nghiệp ngồi ở một bên, ẩn ẩn lộ ra ý cười, trong lòng thầm nói là không ổn. Hắn mới liền nói Cố Tư Nghiệp này như thế nào. Sau khi mà đem người cại lại không có hậu chiêu, quá ra hậu chiêu lại ở đây sao? Uông Tế Tửu nhíu mày. Như thế nào, Sở Tư Nghiệp còn không có chuẩn bị tốt cái chuyện quý khảo sao? Quốc Tử Giám mỗi 3 tháng một lần đại khảo, triều đình rất là coi trọng. Đề cử học tự sư cũng sẽ phái người xuống dưới cùng giám thị để mà chấm bài thi. Đến lúc đó, tình huống các học sinh đều sẽ bị đăng báo. Sở Tư Nghiệp cũng không có nên liên lụy lão phu ăn dưa bở chứ. Thỉnh đại nhân yên tâm, đến lúc đó nếu là người của đề học đạo á, trách tội xuống dưới, hạ quan sẽ một mình gánh chịu cho. Tuyệt không có thể làm cho đại nhân gánh trách. Chỉ là về chuyện quý khảo này á, hạ quan còn có một chút nghi vấn, muốn thỉnh đại nhân giải thích nghi hoặc. Ở trước hôm nay, Sở Từ căn bản không có nghe nói qua cái gì là quý khảo. Đối với những công việc liên quan đến nó, một chút căn bản đều không có rõ ràng lắm. Chuyện gì? Quý khảo này là an bài ở ngày nào? Bài thi là từ đề học đạo ra hay là từ chúng ta tự nghĩ? Khảo nội dung bình thường đều là phương diện nào? Còn có năm rồi, ví dụ mẫu ở trong quốc tự nhưng mà có thu thập. Sở Từ cũng muốn biết rất nhiều, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể chọn trọng điểm đi hỏi. Uông Tế Tửu nghe hắn hỏi nhiều như vậy không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ là Sở Tư Nghiệp chưa có bao giờ nghe qua chuyện quý khảo sao? Cố Tư Nghiệp, lão phù trước đó không phải là bảo ngươi cùng Sở Tư Nghiệp giao lưu nhiều hơn sao? Cố Tư Nghiệp vô tội nhìn Uông Tế Tửu giải thích. Tế Tửu đại nhân, hạ quan cũng vẫn luôn là cùng với Sở Tư Nghiệp nói chuyện này. Chỉ là Sở Tư Nghiệp vẫn luôn bận rộn những công việc râu ria khác. Căn bản không có rảnh nghe hạ quan nói chuyện thôi. Cũng không phải là hạ quan không muốn cùng hắn giao lưu. Thật sự Sở Tư Nghiệp hắn quý nhân bận rộn đó. Uông Tế Tửu vừa nghe liền mới nhìn về phía Sở Từ nói, Sở Tư Nghiệp, không phải là lão phù nói ngươi, việc này có nặng nhẹ nhanh chậm, ngươi có thể nào không có biết phân biệt nặng nhẹ như thế chứ? Ta biết ngươi là tam nguyên thi đậu, tài cao bát đẩu trạng nguyên lang, nhưng mà cái chuyện quan trường á, lão phù kiến nghị ngươi vẫn là nhiều hơn nghe theo tiền bối chỉ giáo đi. Chớ có mọi chuyện đều tùy hứng làm bậy đó. Lão phu lời thật thì khó nghe, mong rằng Sở Tư Nghiệp ngươi không có lấy làm phiền lòng. Sở Từ biết Uông Tế Tửu tự sao lần đầu tiên đại triều liền đã vẫn luôn đối với hắn lòng mang khúc mắc. Hiện tại thật là vất vả tìm được sai sót của hắn, tự nhiên sẽ không có cho hắn lưu tình. Đa tạ đại nhân ân cần dạy dỗ, Sở Từ tất sẽ ghi khắc trong tâm khảm. Vấn đề trước đó hỏi, mong rằng đại nhân có thể không tiếc chỉ giáo. Uông Tế Tửu thấy Sở Từ không có tức giận, trên mặt cũng không có một chút cảm giác quẫn bách, trong lòng càng cảm thấy kiên kỵ. Người này tính cách trầm ổn, không có màng hơn thua. Thời điểm mà y ở tuổi này, sợ là ngay cả một nửa của hắn y đều không có làm được. Theo Sở Từ, trước mắt danh vọng trong triều, chỉ sợ là qua không lâu, vị trí Tế Tửu này y liền phải chắp tay dâng lên. Có lẽ làm cho hắn ở chỗ này té ngã một chút cũng không tồi. Người trẻ tuổi sao, thuận buồm xuôi gió cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Nghĩ vậy, Uông Tế Tửu ho khan một tiếng nói, việc này người vẫn là thỉnh giáo nhiều hơn một chút Cố Tư Nghiệp đi. Lão phu thân không có thể khỏe, liền không có lưu lại các người nhiều lắm. Cố Tư Nghiệp vẻ mặt lo lắng nhìn Uông Tế Tửu. Tế Tửu đại nhân, ngài là trụ cột Quốc Tử Giám của chúng ta, nhất định phải bảo trọng tốt thân thể bản thân chứ. Bọn hạ quan liền không có quấy rầy thêm. Sở Từ trong lòng mắng một câu cáo già, sau đó cũng nói hai câu lời khách sáo, liền cùng với Cố Tư Nghiệp cùng nhau đi ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 49 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.